Chương 906, Khai Thiên. Diệp Vũ không ngừng chém về phía hỗn độn sinh ra phong hỏa lôi điện, chém ra từng đạo vết tích, có thanh trọc nổi lên chìm xuống, một kiếm liên tiếp một kiếm, Diệp Vũ đắm chìm tại trong cảm ngộ, tự thân tiêu hao cũng đến kinh khủng cấp độ, nếu là khác thánh vương, đã sớm kiệt lực mà chết rồi, Diệp Vũ lúc này mặc dù có thể kiên trì, nhưng là thể nội lực lượng cũng còn thừa không nhiều, Thi Tĩnh Y khu động lực lượng, lần nữa quán thâu đến Diệp Vũ thể nội, nhưng lại bị Diệp Vũ cự tuyệt. Thi Tĩnh Y vừa muốn nói gì, lại phát hiện có một cổ lực lượng quán thâu đến Diệp Vũ thể nội, Thi Tĩnh Y sững sờ, chẳng lẽ Diệp Vũ còn có thể trong hỗn độn thu lấy lực lượng hay sao? Diệp Vũ tự nhiên không có năng lực ở trong hỗn độn thu lấy lực lượng, nhưng là hắn có Sơn Hà xã tắc đồ, Sơn Hà xã tắc đồ thôn vệ vô tận tinh hoa, lúc này chính phản quỷ đến Diệp Vũ trong thân thể, đạt được nguồn lực lượng này trợ giúp, Diệp Vũ lần nữa chém hỗn độn, muốn đi ra khai thiên chi lộ, hắn đắm chìm tại trong đó, cảm ngộ chính mình mỗi một lần khai thiên được mất. Theo Diệp Vũ không ngừng chém ra kiếm, Diệp Vũ kiếm càng phát phiêu miểu, càng phát khó mà phỏng đoán, Thi Tĩnh Y ở bên cạnh nhìn xem, nhìn thấy Diệp Vũ một kiếm chém ra không gian càng lúc càng lớn, Diệp Vũ trong đầu quanh quẩn bàn cổ khai thiên truyền thuyết, đồng thời đang suy tư tự thân sở học, một lần liên tiếp một lần, hỗn độn chấn động, liền như là trong biển phát sinh bạo tạc một dạng, Diệp Vũ chém không biết bao nhiêu lần, tiêu hao lực lượng kinh khủng, Thi Tĩnh Y đều khó mà tin tưởng, Diệp Vũ như thế nào có như thế lực lượng kinh khủng. Phải biết lấy Diệp Vũ lượng tiêu hao, 10 cái thánh vương đều đã kiệt lực, nhưng tại tiêu hao như thế dưới, Diệp Vũ tiến bộ cũng là kinh khủng, như vậy tích lũy, cũng không biết kéo dài bao lâu, trong hỗn độn không tuế nguyệt, Thi Tĩnh Y chỉ thấy Diệp Vũ không ngừng quơ kiếm, khai thiên, lại là một kiếm, lần này hỗn độn quay cuồng lên, sau đó Thi Tĩnh Y nhìn thấy Diệp Vũ chém đi ở giữa, xuất hiện một cái cự đại không gian, mà chỗ không gian này hình thành, Diệp Vũ kiếm liên tiếp không ngừng chém xuống đi, một lần liên tiếp một lần. Chém ra tới không gian giống như quá khứ, bắt đầu bị hỗn độn thôn vệ, nhưng là Diệp Vũ kiếm rất nhanh, không ngừng chém xuống đi, không gian ngược lại là đang không ngừng gia tăng, cũng không có vì vậy mà biến mất. Diệp Vũ xuất thủ tấn mãnh đến cực điểm, mỗi một kiếm đều ẩn chứa vô biên đạo vận, không ngừng chém xuống đi, không gian đang không ngừng biến lớn. Đương nhiên, trong không gian cũng tràn ngập phong hỏa lôi điện, nhưng là cái này lại làm cho Thi Tĩnh Y nhìn xem đại hỉ, bởi vì hỗn độn là không có những thứ này, theo Diệp Vũ không ngừng chém, thanh trọc bắt đầu nổi lên chìm xuống. Xuất hiện trời và đất, Diệp Vũ kiếm không ngừng chém càng nhanh, lại không biết qua bao lâu, bị hắn chém một phương vượt ngang trăm dặm tiểu thiên địa, phương thiên địa này dần dần thành hình, bắt đầu xuất hiện sơn hà đám mây, thậm chí có nhỏ bé nhật nguyệt tinh thần, đồng thời phong hỏa lôi điện lực lượng cùng bạo tràn ngập các phương, Diệp Vũ cảm thụ được trong đó biến hóa, hắn điên cuồng khu động lực lượng, không ngừng lấy chống đỡ phương thiên địa này, đạo vận cuồn cuộn, diễn hóa hết thảy, Thi Tĩnh Y ở bên người Diệp Vũ, nhìn thấy Diệp Vũ như vậy, biết hắn kiên trì không gì sánh được vất vả, nàng lo lắng Diệp Vũ kiệt lực, nhưng lúc này Diệp Vũ đầu đội lên một quyển kim thư, một quyển địa tướng đồ, cả hai định trụ phong lôi, phương thiên địa này mới hoàn toàn ổn định lại, sau đó Diệp Vũ phát hiện ở trong hư không, đạo ngấn không ngừng xen lẫn mà thành, thời gian dần trôi qua hình thành thiên địa chi tâm, Diệp Vũ xếp bằng ở trong vùng thế giới này, giờ khắc này rốt cục có thể khôi phục thực lực bản thân, hỗn độn mặc dù người tu hành không thể tu hành, nhưng là hỗn độn ẩn chứa hết thảy, từ trong đó mở thiên địa lại thai nén vô tận pháp, Diệp Vũ tự nhiên không so được bàn cổ khai thiên, bàn cổ mở chính là một phương thế giới, nhưng Diệp Vũ mở chỉ là một phương tiểu thiên địa, mà lại, phương thiên địa này rất đơn giản, thế nhưng là, cái này cũng đại biểu cho Diệp Vũ đi lên đế lộ, trọng yếu nhất chính là, có thể ở trong hỗn độn thở một cái, khai thiên, đây là khác đế lộ cường giả khó mà làm được, bọn hắn chỉ có thể lấy đạo tạo dựng thiên địa, làm sao có thể ở trong hỗn độn mở một phương thiên địa, hỗn độn là cái gì, trong hỗn độn khai thiên tích địa. Đó chính là một phương chân chính thiên địa, coi như mở ra kém nhất thiên địa, cũng là có thể dựng dục ra sinh mệnh thiên địa, bởi vì hỗn độn mặc dù hư vô, nhưng cùng lúc cũng có thể thai nghén hết thảy, mở hỗn độn, liền có khí, hữu hình, có chất, này bằng với là một bước đúng chỗ, Diệp Vũ rất cường đại, thế nhưng là hắn nếu không có Sơn Hà xã tắc đồ không ngừng cho hắn bổ sung năng lượng, hắn đã sớm bỏ mình, Diệp Vũ nhìn về phía Sơn Hà xã tắc đồ, lúc này nó lại như cùng một cái giấy rách giống như, Sơn Hà xã tắc đồ thôn phệ bao nhiêu địa tướng. Đặc biệt là tại vô cực thế giới, thôn vệ địa tướng đều là thánh vương vô số năm tích lũy, loại này tích lũy sao mà khủng bố, tuy nhiên lại bị Diệp Vũ tiêu hao, Diệp Vũ như vậy tiêu hao, hắn cảm thấy liền xem như cổ đế cũng chỉ có được như vậy lực lượng hùng hậu đi, mà như vậy tiêu hao, lại mượn đế tôn kiếm, lúc này mới may mắn cảm ngộ hỗn độn khai thiên biến hóa, chém ra vùng thế giới này, đi đến đế lộ, Diệp Vũ cũng không có bởi vì hắn trở thành đế lộ cường giả mà vui vẻ, bởi vì hắn cảm giác được vùng thế giới này tại bị hỗn độn đồng hóa, bởi vì là một phương thiên địa, đồng hóa tốc độ trở nên chậm rất nhiều, nhưng là Diệp Vũ cảm thấy, nhiều nhất thời gian một năm, vùng thế giới này liền sẽ lần nữa hóa thành hỗn độn. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ đối với Thi Tĩnh Y nói ra, tranh thủ thời gian khôi phục thực lực bản thân. Thi Tĩnh Y không cần Diệp Vũ nói, đã tại tiểu thế giới để cho mình hết sức khôi phục lại đỉnh phong. Mà Diệp Vũ, nhìn xem Thi Tĩnh Y cố gắng thu lấy lực lượng đang khôi phục, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía thiên địa chi tâm, sau đó nhìn về phía Sơn Hà xã tắc đồ, tâm niệm vừa động, Sơn Hà xã tắc đồ đột nhiên hướng về thiên địa chi tâm thôn phệ mà đi. Thi Tĩnh Y thấy cảnh này, sắc mặt biến hóa, ngươi điên rồi, đây là ngươi mở ra tiểu thiên địa, ngươi đi đến đế lộ căn cơ, cái này nếu như bị thôn phệ, cảnh giới của ngươi muốn bị chém xuống. Khai thiên mở một phương hỗn độn, loại này tẩm bổ so với cái gì cũng tốt, một phương thiên địa tự nhiên là địa tướng, lấy Sơn Hà xu thế nhật nguyệt tinh thần hoàng mỹ xen lẫn mà thành, đây chính là thiên tướng là cái gì, không còn chăm chú là địa thế, mà là lấy toàn bộ thiên địa là lớn thế, thiên địa là lớn thế, cái này tự nhiên là tốt nhất địa tướng tinh hoa, đem cái này thôn vệ, đối với Sơn Hà xã tắc đồ mới là tốt nhất tẩm bổ, Sơn Hà xã tắc đồ một mực chỉ có thể tẩm bổ đến chính thành, Diệp Vũ chém giết những thánh vương kia địa tướng tinh hoa hắn đều thôn vệ, thế nhưng là cuối cùng một thành như thế nào cũng không thể khôi phục, khi đó Diệp Vũ liền biết, Sơn Hà xã tắc đồ thiếu hụt là thiên tướng tinh hoa, mà muốn thành thiên tướng, kém nhất cũng muốn hóa thành một phương tiểu thiên địa, nói cách khác, chỉ có đế lộ cường giả mới có thể tạo dựng thiên tướng, đế lộ cường giả mở thiên địa, tự nhiên là thiên tướng đại thế, mà lại là hắn có thể tạo dựng ra đến mạnh nhất thiên tướng đại thế, cả đời tu hành đi ra kết tinh, lúc này Diệp Vũ chính là dùng cái này đến tẩm bổ Sơn Hà xã tắc đồ, thế nhưng là, Diệp Vũ khai thiên chế tạo ra tiểu thiên địa, thậm chí không tiếc lấy tự thân đạo vận tạo dựng. Lúc này bị Sơn Hà xã tắc đồ thôn phệ, cũng như là tại hắn trên đại đạo chém một đao, Diệp Vũ cảnh giới tuyệt đối sẽ chém xuống tới. Trên thực tế cũng xác thực như vậy, Diệp Vũ chớp mắt cảm giác được tự thân cảnh giới bị chém, rơi xuống đến thánh vương cảnh. Bất quá Diệp Vũ dám làm như vậy, nếu là bởi vì hắn là ở trong hỗn độn mở thiên địa, đại đa số mượn nhờ chính là hỗn độn năng lượng, nếu là cùng khác đế lộ cường giả một dạng, hoàn toàn là chính mình biến hóa ra tạo dựng thiên địa, là tính mệnh tương quan thiên địa, này thiên địa bị thôn phệ, liền không chỉ là rơi xuống cảnh giới, sợ mệnh đều muốn ném đi nửa cái, thế nhưng là liền xem như Diệp Vũ như vậy, hắn cũng khó chịu không gì sánh được, một đao chặt đứt con đường của hắn, đối với hắn tổn thương cực lớn, Thi Tĩnh Y không rõ, Diệp Vũ làm cái gì vậy, 123 truyện.com